Chương 4. 1108 dấu diếm. Nhỏ Khác Tử vội vã cuống cuồng ngẩng đầu nhìn Đoàn Quý Phi một chút, khổ bức bức khuôn mặt nói nói, Quý Phi nương nương, thần vương điện hạ nói, hắn trong lúc bế quan, chớ có đi quấy rầy đến hắn. Lớn Mật Lâm má má lệ xích một tiếng, ngươi còn muốn giấu giếm nương nương a điện hạ, nếu như bế quan lâu dài, tất nhiên sẽ cùng nương nương nói lên một tiếng. Hắn đã không nói, đó chính là 3 năm 6 ngày bên trong nhất định có thể đi ra. Đoàn Quý Phi tâm hoảng ý loạn, cảm thấy chính mình ma ma nói đến 10 phần có lý. Sẽ không phải là thật xảy ra chuyện gì đi? Nàng cực lực bảo trì chấn định cùng thanh tỉnh, cùng Lâm má má liếc nhau một cái, lập tức trách mắng Nhỏ Khắc Tử phía trước dẫn đường, dẫn các nàng chủ tớ hai người hướng dưới mặt đất tiểu thất đi đến. Nay tiểu thất liền tu tại trong hậu điện, QNZ chính là vì thuận tiện chủ nhân tu luyện dùng. Một đường từng bước mà xuống về sau, Đoàn Quý Phi cùng Lâm má má nhìn thấy mấy gian môn ránh bên trên khắc in khác biệt hình dáng trang sức thạch thất. Kia một gian đúng ở giữa nhất, bên trong gian nào? Nhỏ Khác Tử nơm nớp lo sợ nói. Đoàn Quý Phi hung hăng chừng nô tài kia một chút, điện hạ nhiều ngày như vậy không đi ra, các ngươi như nở dê nô tài nào y, cũng không biết đến ta trong cung thông báo một tiếng sao? Những người này quả nhiên vẫn là đối con của nàng không chú ý. Đoàn Quý Phi ánh mắt một nháy mắt sắc bén mà lạnh lẽo. Nhỏ Khác Tử rung động run một cái, vội vàng dẫn hai người tới tiểu thạch thất cửa. Điện hạ, liền, ngay ở chỗ này. Đoàn Quý Phi khẽ gật đầu, đưa tay tại lạnh buốt trên cửa đá sờ lên, ngón tay theo đặt ở một khối hình tròn trên bàn đa. Đang muốn ấn xuống đi, Nhỏ Khác Tử nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở nói, nương nương, nô tài mặc dù là cái phàm nhân, có thế cũng biết tu giả tu luyện trên đường, tối kỵ người khác quấy rầy. Nếu như không cẩn thận đã quấy rầy điện hạ, có thể hay không làm hại điện hạ, đi tẩu hỏa nhập ma đâu? Hắn cẩn thận từng ly từng tí nói một câu. Đoàn Quý Phi đè xuống thạch trừ tay, lập tức liền dừng lại tại nơi đó, trong lòng cũng không chịu được do dự. Xúc động phía dưới, cũng không thông báo sẽ không hại con của mình. Nhỏ Khác Tử không người đứng tại hai người sau lưng, thấp giọng nói nói, nương nương, bằng không liền đi lên trước chờ chút. Đoàn Quý Phi chỉ cảm thấy mí mắt nhảy không ngừng, trong lòng luôn cảm thấy có chuyện gì phát sinh. Nàng lắc đầu, vừa rút tay về, liền gặp thạch thất môn từ bên trong phát ra ù ù tiếng vang. Cửa đá hướng về thượng mới chậm rãi rời đi lên. Đoàn Nguyệt thon dài thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, liếc nhìn mẫu thân lúc, sắc mặt có chút kinh ngạc, nương ngươi làm sao lại ở chỗ này? Đoàn Quý Phi quan sát tỉ mỉ nhi tử một chút, giữ chặt tay của hắn hỏi nói, A Lịch, ngươi sắc mặt như thế nào kém như vậy? Ngươi không phải tại bế quan tu luyện A? Nàng tuy rằng không thể tu luyện, nhưng ít ra cũng là biết thưởng thức. Tu luyện người đồng dạng bế quan hoàn tất lúc trở ra, khẳng định 10 phần thần thanh khí sảng. Trừ phi là có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Đoàn Quý Phi trong lòng một lộ bộ, lôi kéo nhi tử tay luôn miệng hỏi nói, A Lịch, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm vi nương? Ngươi sắc mặt trắng như vậy, có phải là trong tu luyện gặp cái gì khốn cảnh? Đoạn Nguyệt miễn cưỡng cười một tiếng, lắc đầu nói, nương, ngươi nói cái gì đó, một chút việc đều không có, chúng ta đi lên trước đi. Nói xong, vịn mẫu thân ra dưới mặt đất tiểu thất, lại lần nữa trở lại tầm điện. A Lịch, ngươi cũng đừng vụng trộm giấu giếm mẫu thân. Ta làm sao lại giấu mẫu thân đâu? Đoạn Nguyệt cười cười, vịn mẫu thân ngồi xuống, lập tức nói nói, mẫu thân nơi đó thế nhưng là có chuyện gì? Đoàn Quý Phi cười lắc đầu.